Ngốc, em là của anh, chương 15, là thích sao? Góc truyện audio.com. Thơ thần ngẩn ngơ đạp xe trên đường, nàng là đang suy nghĩ miên man ao ủa, phanh. Bố đứng đây làm gì thế? À hát, con gái đi học về rồi ha. Bố đang đợi chị Thu rồi cùng ra nhà văn hóa, xe mẹ con đi rồi mà. Vậy hả, con tưởng bố muốn mua gì? Mà mẹ con điện về kêu hiện đang có khách, mẹ cô về nấu cơm được, thức ăn bố đã mua rồi, con về chuẩn bị nha. Ông Kim cẩn thận dặn dò. Dạ con biết rồi, đưa mắt về phía người nào đó, chị Thu ra rồi kìa, bố đi đi. Ừ, bố đi nhé. Dứt lời tiến lại chiếc xe cùng người phụ nữ tên Thu đi mất. Chị Thu là bà chủ của cửa hàng tạp hóa tại nhà, khá trầm tính ít nói. Chính nàng dù cùng một khu phố nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện với chị ấy nhiều. Từ ngày chồng chị là anh Tiến qua đời do một tai nạn, để lại hai đứa con nhỏ, chị đã thực sự suy sụp tinh thần rất nặng. Bố nàng là người đã thăm hỏi, động viên chị tham gia sinh hoạt văn nghệ để vơi bớt nỗi đau. Trong mắt nàng, người phụ nữ đó là người vợ trung thủy, hết lòng vì gia đình, cô có lý nào lại có quan hệ ba lăng nhăng như Thùy Dương nói được. Ủa, giấy gì đây? Cầm tờ giấy được gấp cẩn thận, gọn gàng nơi khe cửa, Hạ Dương từ từ mở ra. Trời ạ, tưởng lại có giấy mời chứ, sợ quá a, chỉ là bố nàng để lại lời nhắn dặn chuyện cơm nước thôi. Chẳng qua là đã gặp nàng rồi nên thật là thừa thãi. Tiện tay phi thẳng vào thùng rác, bố mình vẫn quan tâm đến gia đình như vậy, làm sao có thể bồ bịch bên ngoài được. Thùy Dương đúng là, lo bò trắng răng, hi, đang làm gì thế cô em? Hạ Dương cất giọng hài hước trêu ghẹo, nằm xem tivi chờ cơm thôi, má mì cô khiến tao vào bếp. Hi hi, sướng nhá, nhất cô rồi, chẳng bù tôi phải xắn tay áo nấu cơm đây này. Giả bộ than vãn trong điện thoại, hay ăn thì lăn vào bếp là đúng rồi, he he thế mẹ đâu? Có khách nên cô về được, bố thì đi rồi. Ừ, vậy cô làm cơm đi, gọi tôi làm chi? Thì buôn dưa chứ sao? Giờ này vẫn sớm mà, 12 giờ nhà tôi mới ăn chưa lo gì. À, vậy giá rẻ cô nương. Gì, Hạ Dương nàng ngạc nhiên. Ta hỏi cô buôn dưa giả đắt hay rẻ mà. Ha ha, nàng cười khoái chí, quả là lừa gạt người mà. Xì con lợn kia, khói lạ bốc ra từ hai tai của nàng. Ê tức giận tao cúp máy đó nghe, hì hì có chuyện gì nói đi, quân sư tài ba đào Thùy Dương này luôn sẵn sàng. Nhân tiện tự sướng, tha cho bà đó, có chuyện này cô hiểu cần tư vấn khẩn đây. Xin mời, trung tâm tư vấn Minh Tâm đang nghe, Thùy Dương nàng thật sự thích đùa dai nha. Nếu bà biết được có một người thích bà mà lại lên giường ngủ với một con khác, bà sẽ thấy sao ta? Hạ Dương ý tứ thăm dò. Mẹ kiếp, bậy rồi, cái loại trai bao lẳng lơ đấy, tao tha đá một phát nát mông tiệt giống thì thôi, ở đấy mà thích với chả yêu. Thùy Dương cư nhiên nói thật lòng mà cô biết bên kia đầu dây, Hạ Dương đang nhăn mặt đau khổ. Có cần nặng vậy cô? Hỏi nhỏ như muốn xin khoan hồng vậy. Thế mà nặng á, tao thấy nhẹ đó, mà bà hỏi chuyện này làm gì? Thằng Hải kêu cặp kè với con khác sao? Thùy Dương nàng suy đoán thật logic á, quả là đầu óc nhanh nhạy. Cô, đặt giả thuyết thế thôi, nếu nó chỉ là sự cố thôi, thằng đó cô cố tình, ví dụ do say rượu chẳng hạn, bà tính sao? À, chuyện này hả, có thể xem xét giảm nhẹ, phải tùy mức độ thân mật của hai tên xấu xa kia đã. Thì là ngủ chung rồi mà, cắn răng mà miêu tả tình hình, chắc Thùy Dương cô biết được đâu. Bà ấm đầu à, ngủ chung là ngủ chung, có phải ABC gì gì đó đâu. Vậy khác nhau sao, ngờ nghịch cô hiểu, Góc truyện audio.com. Khác chứ, sao bà kém thông minh thế nhỉ, ngủ chỉ là ngủ thôi cô làm gì hết, còn ABC lại là chuyện khác nghiêm trọng hơn mà. À, gật gù đã hiểu, vậy nếu là ngủ bà sẽ bỏ qua hả? Không, một câu kết chắc nịch dứt khoát, tại sao, chẳng phải đã nói ngủ là ngủ thôi còn gì? Vì tao có thích thằng đó đâu, hứ trừ phi thích nó rồi, nếu cô thì nhân tiện mà bêu xấu, tránh xa khỏi loại dê giả ấy chứ. Uầy, vấn đề mấu chốt là đây, giờ thì nàng đã hiểu a hát. Liệu anh Tùng có thích mình cô nhỉ? Cho dù Phong ca có tiết lộ hay cô có gì biến đổi hết. Vậy Phong ca cố tình nói thế là có ý gì? Thực lòng muốn giúp nàng che giấu? Hay là ăn giấm chua nhỉ? Hảo ý kiến, nếu cô thì việc gì phải nhấn mạnh kể cả anh Tùng thế kia? Ghen với Như Tùng sao? Hoa, vậy là, cảm, mình mới ghen được chứ. Người đâu rồi? Thùy Dương truy hỏi sau một hồi im lặng. À, đây, tao vẫn cầm máy mà. Tao đang nghĩ đến chuyện này. Chuyện gì nữa hả? Chuyện là thế này, chuyện này là của em họ tao, nhờ tao mà tao chẳng biết gì cả. Tranh thủ thanh minh trước. Ừ, rồi, khỏi dài dòng, đánh vào trọng tâm đi. Thùy Dương nàng quyết đoán, tập trung cao độ quá đi. Tuân lệnh, hi hi, có một người biết được con em tao thích người khác nhưng mà vì sao nó lại cảm thấy khó chịu, muốn lảng thánh, cô thích khi người kia biết được điều đó, rồi thì là mà tự nhiên muốn phủ nhận, thanh minh với hắn là cô phải nó thích tên đó, hít hơi dài, vậy là vì sao ta? Chấm, quá dễ, Thùy Dương phát biểu sau khi thông suốt bản tường trình dài loằng ngoằng kia. Là sao hả, nàng đang nóng lòng muốn biết lắm nha, thì là con em bà thích cái người biết biết gì gì đó chứ còn sao? Có chút hơi cao giọng phán quyết. Thích, phi thường cô tin nha. Chứ sao, nếu cô phải thích thì hắn biết hay là ai biết cũng như nhau cả thôi, cô ảnh hưởng đến ta nha. Chẳng qua là, ẩm vi xê, rồi mới sợ hắn hiểu lầm, mày nghĩ xem đúng cô hả? Vậy à, tao cũng cô biết nữa. Nàng là đang mông muội hết đầu óc rồi, lạc vào rừng xương của người dân tộc đó. Đầu bà chỉ để tính tính toán toán hay sản sinh văn thơ lãng mạn thôi hả? Tôi cá với bà là cô bé cảm tên kia luôn đó, cược với tôi cô. Thùy Dương thật là, lại nổi máu kiếm tiền rồi nha. Cô dám, tôi cô có thừa tiền nha. Nhanh miệng từ chối, mình là đang thích sao? Này, làm nhảm gì đó, nói to lên tôi cô nghe được đâu. À cô có gì tôi là đang than vãn buồn chết được, nay bị Phong Ca triệu tập bí mật đó. Việc gì thế? Thùy Dương sốt sắng, hai, thở dài ra vẻ chán nản, bị phát hiện vụ săn ảnh đó, máy cũng bị thu luôn rồi, từ giờ là chấm dứt luôn cô có buôn bán nữa nhé. À, làm sao mà biết được bí mật thế cơ mà. Cô biết, chắc là có sơ hở gì đó, may cô bị tịch thu hết tài sản kiếm chắc được nha. Hai, đến lượt Thùy Dương thở dài, thiếu ngày sinh với cả anh để trần là đủ bộ rồi, tiếc quá đi. Lần trước cô có nhìn kia, sự thật thì nàng đã nhìn được gì đâu, chỉ có Hạ Dương là nhanh mắt kìa. Thùy Dương thật sự khổ sở tiếc nuối. Thôi, ráng chịu đi, có cơ hội tôi hỏi anh Tùng xem. Vậy nha, giờ đi nấu cơm đây, bye bye. Nói rồi dập máy cô thương tiếc, cô biết thực hư như thế nào nữa, trước hết cứ cách ly đã, tránh gặp mặt là quốc sách. Tạm thời cứ hoãn việc ảnh đẹp kia đi, thái, mình là thích anh Tùng hay thầy Phong đây ha, kẻ tám lạng, người nửa cân, thật là muốn ôm tất cả hai quá a, ngoại trừ lần đầu tiên ra, Phong Ca cũng thật là tốt nha. Đặc biệt là vụ xe đạp đó, giúp nàng một bàn thua trông thấy, dễ dàng qua ải của mama cùng papa. Góc chuyện audio.com Một người đẹp trai, phong độ như vậy, lẽ nào mình cô dung dinh à, ủa, giò bố mua sao vẫn còn máu thế này. Thật là, rửa lại đã, quái, xót vậy, nhìn xuống, ây. Đứt tay hồi nào à, ngay tức khắc dùng vận tốc tên lửa chạy đi tìm hộp y tế tại nhà. Hích đáng đời mà, khách trương.